Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 11, góc truyện audio.com. Yên Bắc Thành, vừa rồi nhìn phản ứng của con gái nhà người ta kiểu gì thì kêu cũng không giống như đang thích cậu mà. Yên Bắc Thành nhấp một ngụm trà, có chút kỳ quái hỏi. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Sở Chiêu Dương mặt không biểu cảm khinh thường nhìn anh ta một cái, nói. Lần đầu tiên bọn tôi gặp mặt cô ấy đã nhào vào lòng tôi rồi. Yên Bắc Thành, nhìn cô gái kia thật không giống kiểu người nhiệt tình phóng túng đến vậy. Trên thực tế cổ niệm người ta lúc đó là vì bắt trộm. Sở Chiêu Dương nghiêm trang nói. Lúc ở trong xe cô ấy còn nhìn lén tôi đến ngây dại. Mọi người, chấm, Sở Chiêu Dương thẳng người, ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi vi rõ hai chữ yêu mến. Yên Bắc Thành, người trẻ tuổi cậu đúng là nghĩ nhiều rồi. Một lát sau, quản lý của Thịnh Duyệt tiến vào khẽ nói gì đó ở bên tai Yên Bắc Thành. Sau khi quản lý đi rồi, Yên Bắc Thành nhìn Sở Chiêu Dương với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tôi nói này Sở Chiêu Dương, cậu không nên ảo tưởng như vậy đâu. Cậu nói con gái nhà người ta thích cậu nhưng người ta bây giờ đang ở bên ngoài xem mắt người khác đó. Sở Chiêu Dương không nói một lời liền đứng lên đi ra ngoài. Cậu đi đâu thế hả? Hàn Trác Lệ ở sau lua rinh hoi. Sở Chiêu Dương đã mở cửa ra, vẻ mặt lạnh nhạt phun ra hai chữ. Bắt gian, GT, mà lúc này cổ niệm không hề biết những ý tưởng đáng sợ kia của Sở Chiêu Durong. Vừa gọi điện cho đối tượng xem mặt biết được vị trí của anh ta xong, cô liền đi qua đó. Đây mới là lần đầu tiên cô niệm bia tướng mạo của đối phương. Hơi béo nhưng không phải là loại béo quá mức, mặt chữ quốc da trắng như thoa phản, trông rất giống cục bột. Mắt nhỏ như hình tam giác, cổ niệm suýt nữa bị tức đến phì cười. Dựa theo cách nói của di tổ kia, đăng trai cảm thấy điều kiện không tôi, chọn chọn lựa lựa với đăng gái. Những người đã giới thiệu cho anh ta, hoặc là chê không phải người vùng này, hoặc là chê công việc của đối phương không tổ, hoặc là chê trình độ học vấn của đối phương không cao. Mà yêu cầu trước sau không hề đôi chính là đăng gái phải xinh đẹp. Không phải cô nông cạn nhưng đã yêu cầu cao như vậy mà diện mạo đối phương như thế còn muốn đăng gái nhất định phải ưa nhìn. Cổ tiểu thư, đối phương xác nhận nhìn về phía cô cổ niệm gật gật đầu tự giới thiệu. Chào anh, tôi là cổ niệm. Đối phương giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, khắt khe nhìn cô một cái. Cổ tiểu thư thật là không có quan niệm về thời gian, cô tới muộn rồi. Cổ niệm không có đồng hồ, lấy điện thoại di động liếc nhìn, chậm 2 phút. Không muốn nhìn bản mặt khắt khe của anh ta, cổ niệm OGCIC viết hoa U Omicron âng cục mắt nói. Xin lỗi, tôi nghe nói cô là cảnh sát khu vực của đồn công an. Chấm, người đàn ông không hỏi cô niệm ăn gì, mở miệng liên hỏi. Đúng, cổ niệm hào phóng thừa nhận, cô luôn luôn cảm thấy vinh dự về công việc của mình, vì vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau này kết hôn, chẳng lẽ cô vẫn định tiếp tục làm công việc này sao? Tôi không cảm thấy công việc này có cái gì không tốt. Cổ niệm lãnh đạm nói, người đàn ông xem thường xùy một tiếng, cảnh sát khu vực không phải là suốt ngày đối phó với mấy chuyện vặt vãnh trên phố trong khu sao? Những cảnh ấy thường có trong hài kịch còn gì, đàn ông thì không nói làm gì, một cô gái như cô làm cái này mất mặt lắm, đó cũng không phải là công việc có tiên đồ gì. Đều là bảo vệ xã hội trị an, bảo vệ công dân an toàn. Góc truyện audio.com, theo tôi thấy, đây là công việc rất có ý nghĩa lại vinh quang. Tôi không cần anh hiểu, nhưng xin anh hãy tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Cổ niệm lạnh giọng nói, ánh mắt đã mang theo sự khinh thường không che giấu. Người đàn ông bị ánh mắt này của cô chọc giận, chìa khóa xe BMW cầm trên tay ném mạnh xuống bàn, tức giận nói. Cô tức giận với ai hả? Nếu không phải mê mặt di tổ tôi sẽ đến gặp cô chắc. Một cảnh sát khu vực nhỏ bé, nói rẻ nghe là nhân viên công vụ. Người đàn ông dừng một chút nghiêng đầu, biểu tình khinh thường hỏi. Cô đỗ công chức rồi chứ? Cổ niệm cong môi, cô đã không muốn trả lời tiếp. Cách chương.